Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 778 mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy một cô gái trên người dính đầy bùn, trên mặt còn dính máu và một người đàn ông mặc áo khoác màu xám, bên cạnh hai người còn có một con chó Alaska đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cơ ảnh khắc nhìn thấy Tô Lạc Ly, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Mục Chỉ Huyên. Hồn Khanh Mộ trên sân khấu cũng giật mình, vô thức buông tay Daisy ra. Lily, cả người anh đờ ra, hoàn toàn không ngờ được rằng Tô Lạc Ly lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí anh còn tưởng rằng mình bị ảo giác, tay chân tê dại không cử động được. Mọi người đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, bao gồm linh mục trên sân khấu. Hỏi xem có ai tại hội trường phản đối cuộc hôn nhân này hay không, chỉ là hình thức mà thôi, thông thường sẽ không có ai phản đối, linh mục đã chủ trì nhiều hôn lễ như vậy, đây là lần đầu tiên hội trường có người nói phản đối. Giản Ngọc liếc nhìn xung quanh rồi lặng lẽ cầm lấy con dao găm, đầy cảnh giác, bởi vì trong mắt anh ta tất cả những người này đều là ma ca rồng. Tô Lạc Ly cũng nhìn những người này, khi nhìn thấy Tô Kiêm Mặc bên cạnh Ôn Khanh Mộ, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng chuyển tầm mắt. Thưa cô nói cô phản đối cuộc hôn nhân này, cô có thể nói lý do của mình được không? Cuối cùng Linh Mục cũng nói, đương nhiên, bởi vì Ôn Khanh Mộ đã kết hôn rồi, mà tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy, hơn nữa tôi đã mang thai con của anh ấy rồi. Tô Lạc Ly mỉm cười và đặt tay lên bụng dưới của mình. Tất cả mọi người trong hội trường còn kinh ngạc hơn, ông Ôn, rốt cuộc chuyện này là sao? Đây là khách mà ông mời tới à, tôi hy vọng ông có thể đưa ra lời giải thích. Người của gia tộc Bắt đã không thể ngồi yên được nữa. Hồn Hạo tiến lên một bước, Mục Chỉ Huyên lập tức nắm lấy cổ tay của ông ấy. Hồn Hạo nhìn vợ mình, giọng điệu của Mục Chỉ Huyên rất chắc chắn. Đúng là cô ấy đã mang thai rồi, vừa nãy em đã nhìn thấy, anh không ngăn được đâu. Hồn Hạo đương nhiên hiểu ý của Mục Chỉ Huyên, rất có thể bà đã đoán trước được tương lai của cô gái này và Ôn Khanh Mộ rồi, thậm chí là con của họ sau này. Đột nhiên một người nào đó trong đám đông chỉ vào con chó Alaska và nói. Nó, không phải là chó, là một con sói trắng. Tất cả ma cà rồng có mặt tại hội trường đều trở nên lo lắng, dù sao thì sói trắng cũng là điểm yếu chí mạng, họ sợ nhất chính là sói trắng. Họ là con người, tôi ngửi thấy mùi máu của họ. Một ma cà rồng đột nhiên chỉ vào Tô Lạc Ly và Giản Ngọc. Ông Ôn, rốt cuộc ông định làm gì? Trong đám cưới của con trai ông, những vị khách mà ông mời lại mang theo sói trắng. Là muốn giết chúng tôi sao? Tất cả ma cà rồng này đều hoảng sợ và lần lượt chỉ trích Ôn Hảo. Tô Lạc Ly và Giản Ngọc nhìn nhau. Tô Lạc Ly nắm chặt sợi dây thừng của huynh trong tay. Cách trương,